12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 15, Devil Boy tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tụi nó bắt đầu ngày mới với những niềm hy vọng hơn ở phía trước. Sau tất cả tụi nó đã tin tưởng nhau, yêu thương nhau và quý trọng nhau hơn. Chào buổi sáng, đi ăn với tớ nhé. Phước Hưng nói với Sử. À, xin lỗi tôi đi ăn với cô ấy rồi. Tạm biệt, Song Tử nói rồi kéo tay chị nhà đi không quên để lại ánh mắt sắt đá. Đang ghen đó mà, lâu lắm không gặp, em sống tốt không? Hiệp hỏi Sư Tử, đừng lo tôi bị giờ có bạn trai rồi anh ấy tốt lắm. Sư Tử nói rồi kéo Kim Ngưu lại. Thiên Bình, cậu đẹp ra nhiều đó. Hoàng Tuấn khen, đương nhiên, bạn gái của tôi là vậy rồi. Nhân Mã cũng nhảy vào giữ bạn gái. Cậu còn tình cảm với tớ không? Thành An hỏi Song Ngư. Còn nhưng đó là tình bạn. Tôi có bạn trai rồi mong cậu đừng xen ngang. Song Ngư lạnh lùng nói khiến Bạch Dương trong lòng như hoa nở. Ê hèm, mấy chú giữ bạn gái đủ chưa vậy? Bảo Bình nhấn mạnh, tình cảm thấy ghê, nổi cả da gà, kết cũng bay vào chọc. Bình, bốp, bập, tiếng đánh bầm dập của năm cặp kia phan cho kết. Bình một đống sách vở, giày dép, xin chào, anh họ, Quốc Thành lên tiếng làm cho tụi kia đánh nhau cũng phải dừng lại. Im lặng, ca nói gì? Bạn gái anh dễ thương quá nhờ. Quốc Thành nói rồi chỉ vào cua. Toàn thể các bạn trẻ trâu của lớp đang hồi hộp hết sức. Quốc Thành đúng là ăn gan hùm khi đụng vào cự giải của Yết. Vậy hôm nay tôi xin tuyên bố với mọi người một chuyện. Quốc Thành nói tiếp, gì, nói lẹ đi, cả đám đồng thanh, tôi sẽ cướp được cự giải từ Thiên Yết bằng mọi cách. Cậu ta nói với giọng dõng dạc. Tiếp tục im vì tụi nó biết thế nào cũng có chuyện. Trời, lỡ chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì sao? À mà không chiến tranh lớp học lần thứ nhất đúng hơn. Không ổn Yết mà điên chỉ có nước khó sống thôi. Đại ca của trường mà dám chọc. Tới số rồi cậu bạn. Tôi chính thức tuyên chiến với cậu Nhân Mã. Hoàng Tuấn nói, tôi cũng tuyên chiến Kim Ngưu à, Hữu Hiệp hóng hách. Đấu không Bạch Dương, Thành An tiếp tục, Sử nữ cậu là của tớ. Tôi tuyên chiến với cậu Song Tử. Phước Hưng nói, được đấu tới cùng sợ gì nhau. Bốn anh vừa được tuyên chiến nói. Một hồi tranh chiến ánh mắt nảy lửa với nhau thì mọi người dừng lại khi chuông reo vào lớp. Nhưng thực sự bây giờ ai cũng đang rối bời. Tâm trạng của họ rất mệt mỏi và lo sợ. Phải thôi yêu là sợ mất nhau. Cảm giác người mình yêu thân mật với người khác giới đau lắm. Cảm giác cứ sợ trong tim đối phương không có chỗ đứng của mình rất khó chịu. Trừ khi tôi buông tay ngoài ra không thể. Thiên Yết lớn giọng, được cứ chờ đó đi. Quốc Thành tức giận, chấm, sau giờ học, couple Nhân Mã, Thiên Bình ra quán cà phê đầu trường được không? Mình có vài bài muốn hỏi cậu. Hoàng Tuấn kiếm cớ, Nhân Mã cậu đi về với mình nhé. Xe mình hư rồi, Ngọc Huyền ngây ngô nói. À ừ nhưng còn Thiên Bình, Nhân Mã bối rối, không sao anh đưa cậu ấy về đi. Thiên Bình cười nhẹ, ừ em cẩn thận nhé. Xong việc gọi anh qua đón. Anh lo, Nhân Mã dặn dò khiến hai người kia tức xì khói. Tại quán cà phê có một cặp nam nữ đang say sưa học bài khiến bao ánh mắt hâm mộ đổ dồn vào. Chỗ này cậu làm đúng rồi nhưng còn thiếu một chút. Đưa bút tớ sửa cho. Thiên Bình nói đồng thời giơ tay ra. Không sai tớ biết sửa. Hẹn cậu ra đây tớ muốn hỏi một chuyện. Hoàng Tuấn nói. Hừ, chuyện gì? Thiên Bình hỏi. Cậu, có thể cho tớ một cơ hội được bên cạnh cậu. Hoàng Tuấn lấp lửng. Câu trả lời của tớ. Có thể làm cậu tổn thương. Thiên Bình ngập ngừng. Tớ hiểu nhưng tớ sẽ giành lại cậu. Hoàng Tuấn tiếp lời chắc chắn. Cho dù thế nào người tớ yêu cũng là Nhân Mã cậu đừng cố gắng làm gì. Quên tớ và tìm một mối quan hệ khác sẽ tốt hơn khi cậu chỉ đứng nhìn sau bóng lưng mà không được nắm tay người mình yêu. Thiên Bình nói một lèo. Nhưng, Hoàng Tuấn chưa kịp nói gì thì Nhân Mã ở đâu chạy tới ôm lấy Thiên Bình và cười nói. Thật ngại quá đi, bạn gái tôi thật thà và cũng khuyên cậu vậy rồi. Trận này tôi thắng nhé. Chỉ mới bắt đầu thôi. Hoàng Tuấn bực mình bỏ đi. hai bạn trẻ đó ngồi trong quán cà phê luyên thuyên cả buổi trời rất chi là vui, còn Hoàng Tuấn rất chi là điên. Couple Kim Niu, sư tử, em gặp anh chút được không? Hữu Hiệp nói, Kim Niu ý cậu sao? Sư tử hỏi, không sao, anh đợi em trước cổng nhé. Nói rồi anh chạy đi trước với ánh mắt thoáng buồn, để lại sư và Hiệp giữa sân trường. Em sống tốt không? Hiệp hỏi, tốt hơn từ khi có Kim Niu. Anh ấy là ánh nắng sưởi ấm tôi. Sư tử nói, vậy thì em có thể tha thứ cho tổn thương anh gây cho em không? Hiệp tiếp, cậu và tôi đã quá khứ. Sống trong quá khứ mãi có ích gì chứ? Cậu biết không, ngày đó khi chia tay tôi đã rất đau khổ. Facebook luôn có status buồn nhưng cậu thèm để ý sao? Ngày đó tôi làm tất cả để giữ tình yêu chúng ta nhưng cậu thì không. Sư tử ngước nhìn bầu trời. Chia tay em anh cũng rất đau. Ngày đó là do mẹ anh ép anh đi du học vì không muốn em cô đơn nên nói chia tay. Facebook của em ngày nào anh cũng vào đọc những gì em đăng lên chứ không like hay bình luận vì sợ em hy vọng. Hữu Hiệp giải thích, ngày đó chỉ cần cậu nói tôi sẽ chờ cậu nhưng cậu không làm vậy. Sư tử nhìn vào mắt Hiệp, mình quay lại được không? Anh hứa bù đắp cho em tất cả. Hữu Hiệp ôm lấy sư tử chúng lúc Kim Niu vào tìm bạn gái thì bắt gặp cảnh đó. Thật khiến người ta đau lòng khi bạn gái mình lại ôm ấp kẻ khác như vậy. Và rồi con trâu nổi điên. Lúc này Hiệp tưởng Niu sẽ bỏ đi, sau đó sư tử giải thích mà Kim Niu không tin nên sẽ cãi nhau, từ đó anh thuận lợi mà lấy lại trái tim sư tử. Nhưng đời không như là mơ, Kim Niu hùng hồn chạy tới kéo sư tử lại, nắm tay cô thật chặt cứ như sợ mất. Em yêu anh, phải không? Kim Niu bất giác hỏi. Hà, ừ đương nhiên mà, sao anh hỏi kỳ thế? Sư tử khó hiểu, em ôm thằng khác, anh ghen, Kim Niu nói rồi liếc mắt Hiệp. Ha ha, ngốc ạ, em chỉ là của mình anh thôi. Sư tử nói rồi hôn vào má Niu một cái rồi kéo anh đi ăn mà không thèm ngó ngàng tới ai đó. Couple Bạch Dương, Song Ngư, nè gặp tôi nói chuyện chút. Song Ngư lạnh lùng, hà, ừ được, Thành An vui mừng. Sẵn đây ba mặt một lời tôi nói luôn là tôi với cậu không có gì và sẽ không bao giờ có gì nên đừng có cái chuyện mà bày trò tuyên truyền với bạn trai. Tôi, Song Ngư thẳng thắn nói cho Bạch Dương nghe luôn, em từng thích tôi mà. Thành An lại hỏi tiếp, hồi nhỏ thích chơi robot coi siêu nhân, lớn lên anh có thích nữa không? Song Ngư hỏi, đương nhiên là không. An hụt hững, thì tôi đương nhiên cũng là không còn thích anh. Song Ngư trả lời. Sau khi cô nói thì An cũng không nói gì, mà thay vào đó họ lại là bạn, còn rủ nhau vào công viên giải trí chơi mới ghê. Một lúc sau khi Ngư đang chơi tàu lượn thì Thành An bước lại nói. Chỉ là bây giờ cô ấy không thích chứ không phải tương lai không thích. Tương lai hay bây giờ cô ấy cũng sẽ là của Bạch Dương đây. Cậu bá đạo nói, tỷ số bây giờ là 1, không nghiêng về Bành Bạch nhà ta. Chấm, couple song tử, xử nữ, anh song tử, tối đi chơi đó hẹn người ta rồi mà. Con nhỏ lớp bên từ đâu chạy lại ôm cánh tay anh. Không ai nói gì vì bà chị đang đi cùng bạn trai mà từ xó nào chui ra con nhỏ này. Anh chán sống rồi, à, xử nữ tụi anh. Chỉ là hiểu nhầm, em đừng, tê, in, song tử ấm ống, không sao, tối nay em đi chơi với Hưng rồi. Cô nắm tay Hưng, tình cảm làm anh thấy phát điên lên được. Sau khi hai người đi mất, song tử cũng giải quyết con nhỏ đo xong thì tức tốc chạy đi tìm xử nữ. Vì lúc này anh đang phát khùng vì ghen đây. Cô gái mình yêu đi với thằng khác mà bây giờ là 6 giờ tối, thử hỏi thằng nào mà không ghen cho được. Lái chiếc Lamborghini hê chỗ này đến chỗ kia, nào là quán ăn, nhà hàng, tiệm cà phê, shop áo quần, mà không thấy bóng dáng hai người đó đâu hết. Điều tồi hơn là ở đâu ra một công tử đẹp trai nứt vách lại siêu xe chứ, khiến cho mấy cô gái cứ bu lấy như đường AK, làm cho phi vụ tìm bạn gái thêm khó làm. Cuối cùng tức quá anh bèn lấy điện thoại gọi cho mấy chục vệ sĩ giữ đám fan, còn mình đi tìm bạn gái. Xế chiều anh dừng lại bên quán đồ lưu niệm nhỏ. Ở đây rất đẹp, có khu vườn nhỏ với bao hoa lá bên cạnh. Bên trong cửa hàng rất lịch sự, trang nhã, tạo cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng. Anh dừng lại bên cạnh một cặp nhẫn có khắc chữ T và N liên cầm lên và chạy vào thanh toán. Cậu trai trẻ mong cậu và bạn gái sẽ luôn hạnh phúc nhé. Bà chủ hàng cười hiên dịu. À, vâng cảm ơn bà. Cháu đi đây, anh chào tạm biệt bà rồi bước ra tới cửa một chiếc xe chạy ngang làm bùn đất bắn đầy lên người đành vào trong xin dùng nhờ nhà tắm. Sau khi bước ra đập vào mắt anh là cảnh sử nữ đang dựa vào vai Hưng nhìn họ cứ như tình nhân vậy. Sử nữ, em thay lòng nhanh vậy ư, song tử chạy lại. Song tử là hiểu nhầm em chỉ là, sử nữ không nói tiếp, đủ rồi, tôi hiểu tùy em vậy. Anh bỏ đi trong tức giận còn sử nữ thì không biết làm sao để giữ anh lại. Tỷ số hiện tại không? Một nghiêng về Phước Hưng. Couple Thiên Yết, cự dài, anh dẫn em đi ăn. Thiên Yết nói, vâng, cự dài cười đáp, tại nhà hàng mọi thứ cự dài gọi nhanh chóng được dọn ra. Trên bàn là bao nhiêu đồ ăn của lạ? Dạ dày em lớn đấy. Thiên Yết nhìn đống đồ ăn nói, chỉ thua Kim Nghiêu thôi. Bạn bè tuổi thơ mà anh nói điều này hơi dư. Cự dài trêu, thôi ăn đi, Thiên Yết nói. Cái cặp nạ yên bình nhất vì thiếu gia xã hội đen đã giao nhiệm vụ cho bạn Phạm Quốc Thành và chị Đinh Gia Tuệ rồi. Một chữ thiếu gia thôi cũng cho cậu chức vụ này rồi. Thế nên không ai có quyền cướp cua khỏi tay anh trừ khi anh chịu buông tay. Nói thật đây là bạn trẻ mà lạnh lùng, độc tài, quyền lực và sức chiếm hữu. Bá đạo cao nhất trong 12 cung nhà mình, em có tình cảm với Thành không? Thiên Yết hỏi, chơi chung với nhau từ nhỏ em chỉ coi cậu ta như là em trai vậy. Nếu có thì cũng là tình cảm bình thường không quá giới hạn. Em biết điều anh lo lắng nhưng hãy tin tưởng em. Cự giải nói, anh hiểu rồi, mà từ nhỏ đã coi là em trai. Xét theo lứa tuổi thì đó là bạn của em. Không lẽ thích anh lâu như vậy? Thiên Yết cười tà mị. Chính xác là vậy, em chờ anh lâu rồi đồ đáng ghét ạ, cự giải nói với giọng mắng yêu. Vậy thì anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian em chờ đợi. Thiên Yết nói, em đợi anh, chờ anh và tin anh. Cự giải nói chắc nịch, hồi nãy giờ anh chị là cặp hạnh phúc phả xến nhất đây ạ, nhưng trông gai còn nhiều ấy cười tà mị. Coi chừng tụi này a ca. Liếc, sứ mệnh ở em nhé. Coi chừng thì lấy ai cho anh chị hạnh phúc. Vậy đợi ending tôi xử đẹp. Gật gù đồng ý Tỷ số hiện tại không? Không, vì chưa chiến mà, tình yêu của họ lại đi bước mới. Khó khăn cũng chồng chất. Liệu họ có còn hạnh phúc? Ai sẽ cùng nhau bước tiếp? Ai sẽ là người buông tay? Tất cả có ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Xin chân thành cảm ơn. Hết chương.